Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, Sa động trấn quyền sở hữu. Người nếu là muốn, đều cho ngươi, ta tuyệt không nhúng tay vào. Tốt lắm, sắp xếp hợp đồng đi. Ngươi tới thật, Cao Vũ Khang đều cảm thấy không thể tin được. Phải biết rằng, Bắc Hải này phá địa phương, dĩ nhiên thật có người tiếp thu. Tần Phong lại gật đầu. Ta cũng không đùa giỡn. Ta sức chiến đấu, 300 ức với ta mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng một cái thuộc về mình địa bàn, ta còn là thích tuyệt đối nắm trong tay. Cao Vũ Khang làm sao không phải như thế? Đáng tiếc là hắn cái này châu trưởng thu đến 4 đại gia tộc ngăn cản. Coi như hiện tại chết một cái gia tộc trưởng, chỗ tốt cũng không có rơi vào trên người hắn. Huống chi, Sa động trấn đối với một cái C đoạn đến nói, lợi ích quá nhỏ. Vậy được đi, ta còn tiết kiệm tiền. Tần Phong cùng Cao Vũ Khang ký hiệp nghị, toàn quyền phụ trách Sa động trấn. Nhân loại liên minh chi trì không thay đổi. Bất quá Tần Phong tiền lương cũng không ra. Thế nhưng, Tần Phong ở Sa động trấn bên trong tất cả phúc lợi, tất cả thuộc về hắn người tất cả, kể cả Cao Khánh, cũng chỉ là lĩnh nhân loại liên minh cố định tiền lương, sẽ không theo chia hoa hồng. Như thế, Sa động trấn chẳng khác nào Tần Phong cái thứ hai nơi tụ tập. Một hồi đàm phán xuống, Cao Vũ Khang cùng Tần Phong đều thỏa mãn. Hai người nắm tay cáo biệt. Cùng ngày Cao Vũ Khang liền rời đi Ngưu Mông Thành. Mà vào lúc ban đêm, đồng dạng có một người xuất hiện tại Ngưu Mông Thành. Tần Phong trong tay đắc lực nhất thủ hạ, Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc cũng không phải làm phi cơ trực thăng lại đây, mà là Tần Phong mở ra võ thần mộ một cái cửa vào, để Tiết Hưng Phúc trực tiếp tới. Cực kỳ thuận tiện, Sa động trấn trùng kiến, Tần Phong thủ hạ tối thiểu cần nhân thủ, mà Tiết Hưng Phúc tự nhiên là thích hợp nhất người. Khu trưởng, lần này có đúng hay không phải gọi ngươi tướng quân? Tiết Hưng Phúc nói rằng. Tần Phong vỗ vỗ Tiết Hưng Phúc vừa dày vừa nặng vai. Đến đây đi, nói chuyện quy hoạch, lần này, có thể không chỉ là một cái Sa động trấn đơn giản như vậy. Kỳ thực ta cũng vô cùng nghi hoặc, khu trưởng ngươi có đúng hay không bị hố. Sa động trấn nơi này, tùy thời khả năng bị lật tung, không gian vết nứt còn bình thường xuất hiện. Nghĩ cũng biết, không phải địa phương tốt gì. Nếu như nói, mảnh này sa mạc, có thể biến thành thảo nguyên hoặc là nơi trồng trọt. Ngươi cảm thấy, ta còn là bị hố. Làm sao có thể, Tiết Hưng Phúc cái thứ nhất không tin. Chỉ là hắn sau đó xem Tần Phong khuôn mặt, thần sắc lại cổ quái. Ngươi đây rốt cuộc là có ý gì a? Có thể hay không, cho ta thấu cái đáy. Tiết Hưng Phúc nói rằng, chính là cái này ý tứ. Sau này đồ vật cầm về, rồi hãy nói. Tần Phong nói, mở ra máy truyền tin. Trên máy truyền tin, Bắc Hải sa mạc phạm vi đều bị vẽ ra. Tần Phong ở Bắc Hải sa mạc biên giới một điểm, nói rằng tại đây thành lập sa động trấn. Cự ly lúc trước sa động trấn lại rút lui xa 10 dặm sa mạc, sợ rằng lại sẽ tiếp cận 10 mét cự ly. Đây đối với nhân loại đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Thế nhưng đối Tần Phong đến nói, đây mới là hậu thế sa động trấn hình dạng. Đương nhiên hiện tại, hoặc là tương lai sa động trấn, tự nhiên là sẽ không biến hóa. Sa động trấn cấp tốc tạo dựng lên, chiến trường không đợi người. Hơn nữa sa động trấn cũng không phải nơi tụ tập, mà là phòng ngự cứ điểm. Nội bộ tầng lầu không cao, đều là thấp bé phòng ở, chỉ có thành tường là dày nhất. Còn có chính là Tần Phong cảm thấy trước đây hải thành phòng ngự tường không sai, cũng thành lập được loại nhỏ thành tường, theo sa động trấn hai bên kéo dài, hình thành một cái hình nửa vòng tròn bao ở Bắc Hải sa mạc một góc. Bất quá một tuần, Bắc Hải sa mạc biên giới lần nữa thành lập một cái mới sa động trấn. Sa động trấn hình thức ban đầu tạo dựng lên, khắp nơi thiết bị cũng đến đông đủ. Có lẽ là bởi vì cự ly Bắc Hải sa mạc biên giới lại xa một ít. Hay hoặc giả là Tần Phong lúc trước săn giết quá ác. Dĩ nhiên không có bao nhiêu dị thú hướng bên này di động. mà Bạch Ly cũng nhiều hơn chút nhiệm vụ, chính là mỗi ngày cố định đi nguyên Sa động trấn phế tích trên nhìn. Một ngày xuất hiện vết nứt, liền đi qua dẹp loạn, giảm thiểu ngoài ý muốn phát sinh. Tần Phong tự nhiên cũng không có rỗi rãnh, ta có thể phải rời đi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, bất cứ chuyện gì do Bạch Ly phụ trách chiến đấu, ngươi liền phụ trách phát triển, biết không? Tiết Hưng Phúc cau mày, ngươi lần này đi, là có kế hoạch gì sao? Tần Phong mỉm cười, ta nói trồng cây tạo rừng ngươi tin không? Tiết Hưng Phúc khoát khoát tay, ngươi liền coi như ta không có hỏi đi. Tần Phong cũng không có làm nhiều giải thích, cùng ngày liền rời đi Sa động trấn. Chỉ là hắn rời đi, nhưng chỉ là cưỡi đám mây số rời đi Sa động trấn tra xét phạm vi. Hạ xuống máy bay, chỉ chốc lát, một mảnh màu bạc quang mang hiện lên, hình thành một cái cố định không gian ổn định thông đạo. Bạch Ly từ bên trong đi ra, có thể bắt đầu. Tần Phong xem Bạch Ly, Bạch Ly cũng không chần chờ, rất nhanh giơ tay lên, một mảnh màu bạc phát sinh, hình thành một cái không gian thông đạo. Cái không gian này thông đạo cũng không phải là liên tiếp Sa động trấn, liền như lúc trước Tần Phong đến Ngưu Mông thành như nhau, là lợi dụng không gian thông đạo đến một cái khác địa phương. Bởi vì không biết đại khái không gian, ta khả năng tuyển trạch địa phương cao một chút, chính ngươi chú ý, Bạch Ly nói. Tần Phong bày một cái ok thủ thế, trực tiếp nhảy vào trong không gian thông đạo. Trong chớp mắt, Tần Phong liền bị hắc ám thông đạo thôn phệ. Sau đó Bạch Ly cũng đem thông đạo đóng. Mà lúc này, Tần Phong rời đi không gian thông đạo, bước ra sau, quả nhiên không có hai chân rơi xuống đất kiên định cảm. Không chỉ như thế, Tần Phong lọt vào trong tầm mắt, dĩ nhiên là từng mảnh một biển mây. Có thể nghĩ, hắn là ở thế nào trên cao ở trong. Tần Phong đang hướng phía dưới rơi xuống, tầng mây bị xuyên thấu, đại địa đập vào mi mắt, một tảng lớn rậm rạp không gì sánh được rừng rậm, màu xanh biếc, liên tiếp đến chân trời. Hống, to lớn thanh âm truyền đến, liền sau lưng Tần Phong, kỳ thực xuất hiện ở nơi này ngắn ngủi vài giây. Tần Phong một mực hạ xuống, lúc này sau lưng Tần Phong phát sinh thú hống, làm sao nghĩ cũng biết, đó là một con phi hành dị thú. Đạp, Tần Phong một cước đạp trên không trung, thân ảnh bạo tăng, thậm chí hắn còn có liếc mắt nhìn, đến cùng là vật gì ở đuổi chính mình. Sau đó, nhưng là một con lớn vô cùng hung ác loài chim, này loài chim chỉ sợ cũng có C đoạn thực lực, cánh rộng không gì sánh được, bụng to lớn, đuôi mang vài cái ngốc mao, để người sợ hãi. Ăn mòn ken ken, xú danh chiêu một loại dị thú. Tần Phong không muốn để ý tới cái này dị thú, chỉ là trên không trung, Tần Phong tốc độ hiển nhiên không có đối phương có ưu thế. Hắc ám bao phủ, thình thịch, trên bầu trời, nhất thời nổ lên một mảnh đen kịt đám mây. Hắc phải nhường người hốt hoảng, cho là có cái gì to lớn bão tố muốn tới. Đương nhiên, hay là có người nhận ra, đó là hắc ám hệ dị năng. Tần Phong không có che giấu, dĩ nhiên là bị người thấy. Ăn mòn ken ken bị bao phủ ở trong hắc ám sương mù, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có bay ra ngoài. Tần Phong lần nữa cấp tốc giảm xuống, càng là hạ xuống, càng có thể thấy dưới chân này một mảnh đại địa, dĩ nhiên là một mảnh nhiệt đới rừng mưa. Này ở Duyên Dương ba thành, thậm chí là Bắc Hải bốn thành, đều không có phong cảnh. Mà bây giờ, Tần Phong cũng xác thực không ở nơi đó. Bạch Ly một cái không gian thông đạo mở ra. Hiện tại, Tần Phong đã xuất hiện ở một cái khác bán cầu trên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,